Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tần Ký tập 66. Hàng Thiếu Lâu nghĩ thầm, hãy cứ trêu đùa á hung thủ này cũng hay, rồi ngậm một ngụm rượu kề qua môi nàng. Chờ Điền Mỹ Mỹ uống xong ngụm rượu, gã vẫn không tha cho nàng, hôn ngấu nghiến lấy đôi môi ấy. Người Điền Mỹ Mỹ mềm nhũn ra, phản ứng trở nên kịch liệt. Hàng Thiếu Lâu thầm nghĩ nàng tưởng rằng không còn sống bao lâu nữa, nên sinh lòng áy náy động chân tình. Rời môi nàng ra, Hàng Thiếu Lâu thấy rõ ràng ở khóe mắt nàng có ẩn hiện nước mắt. Rõ ràng nàng đã dùng rượu độc hại gã, cũng là vì bất đắc dĩ. Hàng Thiếu Lâu lúc này ngược lại, không muốn vội vàng bỏ đi, sợ có kẻ phát giác vũng rượu ở dưới gầm bàn vẫn chưa khô. Lúc này Quy Yến lại chồm lên người gã. Hàng Thiếu Lâu nhanh trí giả vờ gạt cánh tay cho chén rượu đổ xuống, hòa với vũng rượu độc. Một lát sau, Điền Mỹ Mỹ lại lấy cớ trong người không khỏe, xin về phòng nghỉ trước. Thiếu người đẹp này, huynh đệ Xương Bình Quân cũng không còn hứng thú nữa, Hàng Thiếu Lâu cũng thừa cơ cáo từ. Quy Yến không biết thiệt tình hay giả vờ, tiễn gã ra đến tận ngoài cổng, lại bảo gã nhất định phải tìm đến nàng, rồi lại ép gã hứa hẹn rồi mới thả gã. Đột nhiên, Hàng Thiếu Lâu cũng hơi ưa thích ba rượu hắc báo của thời cổ đại này. Về đến nha thuộc, thấy Đằng Dực vẫn còn đang trực đêm, kể lại chuyện mới xảy ra. Đằng Dực nghe mà hoảng hồn. Đằng Dực than: "Ê, quả thật chúng ta không lành trí thế nào, cứ nghĩ rằng Mạc Ngạo sẽ tiến hành âm mưu trong lễ điền liệp, nào ngờ đêm nay lại ngầm dùng mỹ nhân kế. Nếu biết được dược tính, Thiếu Long nên giả vờ cho thật hơn một chút." Hàng Thiếu Lâu khẳng định, chất độc nhất định sẽ phát tác sau lễ điền liệp. Đằng Dực ngạc nhiên nói, tam đệ có thể chắc chắn đến thế. Hàng Thiếu Lâu nói, đầu tiên cho đệ biết rằng Mạc Ngạo đã chế được những công cụ để tiến hành ám sát dưới nước. Những thứ này có lẽ dùng để đối phó với Nhị Ca và Kinh Tuấn. Sau chuyện ấy nếu đệ độc phát thân vong, lúc ấy Ô Gia dù cho có muốn báo thù cũng không còn ai mà nhờ cậy nữa. Đằng Dực cả giận nói, nếu ta để cho Mạc Ngạo sống 3 ngày, diễn ra lễ điền liệp thì ta sẽ đổ sang họ của y. Hạng Thiếu Long đột nhiên biến sắc nói, chúng ta trước nay cứ nghĩ rằng người của phái mình, nói không chừng mục tiêu hành thích của Mạc Ngạo bao gồm cả Lộc Công và Từ Tiên trong đó, vậy thì hỏng bét. Đằng Dực giật mình hỏi, chắc là Bất Di không lớn gan như vậy đâu. Hạng Thiếu Long nói, bình thường thì không dám, nhưng trong tình thế hỗn loạn hiện nay, tại có chuyện Cao Lăng Quân mưu phản, xong chuyện thì Lã Bất Di đổ hết mọi tội lỗi trên người Cao Lăng Quân, quả thật cơ hội thành công của Lã Bất Di rất cao. Nghĩ tới đây, Hạng Thiếu Long đứng dậy nói, đệ phải gặp Lộc Công nhắc nhở ông ta mới được. Đằng Dực nói, ta thấy đệ hay là hãy gặp Từ Tiên trước, nói đến tình mình Lộc Công không bằng ông ta, nếu ông ta tin tưởng chúng ta thì sẽ sắp xếp ổn thỏa. Hạng Thiếu Long nghĩ cũng có lý, rồi cùng thập bát thiết vệ và hơn 100 đô kỳ quân, giả vờ tuần sát việc canh phòng, đi về hướng phủ tả tướng quốc của Từ Tiên bên cạnh hoàng cung. Vì giờ đây cả kim cả đô vệ thống lĩnh, trừ hoàng cung khắp nơi trong thành hay ngoài thành đều nằm trong phạm vi quản lý của gã. Buổi tiệc lúc này đã kết thúc sớm hơn dự định, cho nên giờ đây chỉ mới qua canh một. Nhưng ngoài mấy con đường dẫn đến chốn Thanh Lâu Kỷ Viện, những nơi khác người đi đường rất ít, đôi lúc mới gặp một chiếc xe ngựa chạy qua. Đến tả tướng phủ, Từ Tiên nghe báo đã đợi gã ở trong sảnh, mỉm cười nói, ta đã sớm biết Thiếu Long sẽ đến tìm ta trước khi lễ điền liệp. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, Từ tướng cớ gì lại nghĩ thế? Từ Tiên thở dài, Ê, Đại Tần chúng ta từ thời Mục Công đến nay đều được xếp vào hạng bá chủ thiên hạ. Đang tiếc con đường tiến ra phía đông trước nay vẫn bị người tấn chặn lại, nên chỉ có thể quay đầu sang phía tây. Kết quả tiêu diệt được 12 nước, đất mở ra ngàn dặm. Khi một công giá băng, vùng đất ở vị thủy phần lớn đã rơi vào tay chúng ta, nhưng bắt đầu từ lúc ấy cho đến giờ đây chỉ lập được 3 quận phía đông. 200 năm qua chúng không hề tiến lên được chút nào. Tìm hiểu nguyên nhân thì bởi chỉ vì nội bộ có vấn đề, chúng ta lớn mạnh ai có thể ngăn cản nổi, nên đây cũng là chuyện ai mạnh ai yếu. Hạng Thiếu Long chỉ hiểu biết rất ít về giai đoạn lịch sử này nên chỉ gật đầu ra chiều đồng ý. Từ Tiên cao hứng, bồi ngồi nói, sau khi Tam gia phân tấn, theo lý chúng ta phải thừa cơ mà tiến lên. Đang tiếc hơn 40 năm nay, triều chính hay thay đổi, đại quyền lọt vào tay loạn thần. Tính sơ qua, một quân chủ bị ép tự sát, một thái tử không được cho kế vị, một quân chủ và mẫu hậu đồng thời bị ám sát, thi thể không biết ở chỗ nào. Người ngụy thừa cơ chúng ta có nội loạn, nhiều lần xâm chiếm khiến cho chúng ta mất hết vùng đất ở phía tây. Hàng Thiếu Long bắt đầu hiểu ý của Từ Tiên, giờ đây Lã Bất Vi đang đi trên con đường ấy. Dù cho Lã Bất Vi có đoạt quyền thành công hay không, thậm chí phế được Tiểu Bàng, kết quả cuối cùng vẫn là nước Tần bắt đầu không thể xưng bá thiên hạ. Đó chính là chuyện Từ Tiên quan tâm nhất. Từ Tiên đứng dậy trầm giọng nói, Thiếu Long, hãy cùng ta đến hậu viện. Hàng Thiếu Long nổi da gà, biết y có chuyện bí mật cần thương lượng. Dưới ánh trăng, hai người bước vào hậu viên, men theo con đường nhỏ. Từ Tiên thở dài nói, người Tần chúng ta cùng một gốc với người Nhung địch, không thoát khỏi thói mang gì. Kinh đô nhà Châu tuy dựng lên ở đây, chỉ là như áo gấm mà phủ lên áo rách. Nhà Châu vừa đi, thì áo rách đã lộ ra, cho đến nay dân tình vẫn còn là mang gì. May mà vào thời Hiếu Công có thương ưởng biết pháp, dùng hình phạt nghiêm khắc khép thói quen vào quy củ, lại trọng quân công, chỉ có chinh chiến mới được phong thưởng, dần dần khiến cho Đại Tần chúng ta trở nên vô địch thiên hạ. Nhưng Lã Bất Vi đã dùng người riêng, lại đưa những thói hư tật xấu của người các nước vào Đại Tần, khiến cho kẻ tiểu nhân đầy đường, quân thần nịnh bợ toan hót lẫn nhau. Hey, điều ấy thật là bất lợi đối với Đại Tần chúng ta. Ta đã đọc cuốn Lã Thị Xuân Thu của y. Nếu thường ưởng mà phục sinh thì sẽ đốt quyển sách ấy thành đống tro tàn. Hàng Thiếu Long cuối cùng đã nghe được một động cơ bài ngoại khác ngoài Lộc Công. Đó là sự xung đột cơ bản về mặt tư tưởng. Lã Bất Vi quá ngang ngược chủ quan, không chịu tìm hiểu tâm thái của người Tần. Những người Tần mà gã tiếp xúc đa số đều là chân thành, chất phác, không thích giả dối. Từ Tiên, Lộc Công, Vương Hột, huynh đệ Xương Bình Quân, An Cốc Hệ đều là như thế. So với Lã Bất Vi, Mạc Ngạo, Quảng Trung Tà, Lao Ái thì khác hẳn. Người Tần sở dĩ có thể vô địch thiên hạ chính là bởi họ là dân tộc mạnh mẽ nhất, lại thêm có kỷ luật của thương tưởng nên có thể tranh cường cùng các nước. Lã Bất Vi sử dụng những người chẳng có tài cán gì như Quảng Trung Tà và Lã Hùng. Khi Lã Hùng phạm tội thì lại bao che, đó chính là điều người Tần ghét cay ghét đắng. Tiểu Bàng đã xử trí Lã Hùng một cách nghiêm khắc, điều đó đã đúng ý người Tần. Từ Tiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Hàng Thiếu Long, trầm giọng nói, ta không phải vì Lã Bất Vi không phải người Tần mà bài xích y, thượng quân là người vệ, nhưng ta vẫn kính trọng. Hàng Thiếu Long gật đầu nói, Mạc tướng hiểu ý của Từ tướng. Từ Tiên lắc đầu chép miệng, hay Lã Bất Vi quả thật kiêu ngạo, tưởng rằng hại được Đại Vương thì thiên hạ của nhà Tần sẽ thuộc về y. Nào ngờ ông trời vẫn còn chưa bỏ Đại Tần chúng ta, nên đã có một vị minh chủ như bị quân chính. Cho nên Từ Tiên ta đây, dù cho thân này có thành môn mảnh, cũng phải bảo vệ cho bị quân đến ngày chính thức ngồi lên bảo tọa. Hạng Thiếu Long thất kinh nói, nghe khẩu khí của Từ tướng, tình thế hình như rất nguy hiểm. Từ Tiên kéo gã đến chiếc ghế đá đặt bên cầu nhỏ ngồi xuống rồi hạ giọng nói, vốn là ta không hề lo lắng, vấn đề là dân ở các quận phía đông nổi loạn, Lã Bất Vi đã phái Mông Ngao và Vương Hột đến đó trấn áp, nên bây giờ quân đội gần Kinh Sư đã rút đi hết, chỉ còn 3 quân cấm vệ đô kỵ, đô vệ phòng thủ, tình thế nguy hiểm này quả thật trăm năm mới thấy lần đầu. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, Theo mặt tướng biết, dân các quận phía đông nổi loạn là âm mưu của Cao Lăng Quân và tướng Triệu là Bàn Noãn. Lã Bất Di không nói rõ chuyện này sao? Từ Tiên gằn giọng. Tuy là nói như thế, nhưng Cao Lăng Quân có được bao nhiêu sức? Trong lòng ai cũng biết rằng 10 tên Cao Lăng Quân cũng đấu không lại nữa Lã Bất Di. Làm sao khi chuyện xảy ra Lã Bất Di mới vội vàng ứng phó? Hạng Thiếu Long chợt thấy Giá Băng trong lòng lắp bắp kêu. Ý của Từ tướng là... Từ Tiên quả quyết nói, chuyện này tất có quan hệ với Lã Bất Di, chỉ cần Lã Bất Di cài gian tế vào trong đám mưu thần của Cao Lăng Quân, thì có nghĩa đã khống chế được Cao Lăng Quân, từ đó tạo ra tình thế này. Rồi nghiêm mặt nói, chỉ cần trong thời gian này, Lã Bất Di có thể trừ khử ngươi và hai vị phó thống lãnh, hai quân đô kỵ, đô vệ sẽ lọt vào trong tay y. Lúc ấy ngươi nói thử xem sẽ xảy ra chuyện gì. Sở dĩ ta đoán được đêm nay ngươi đến tìm ta, nguyên nhân rất đơn giản, chính là giả sử ngươi quả thật không phải là người của Lã Bất Di, với tài trí của ngươi sẽ phát giác ra chỗ không ổn. Thiếu Long đã hiểu chưa? Hạng Thiếu Long thầm kêu nguy hiểm, muốn được Từ Tiên tin tưởng thật không dễ chút nào. Cho đến lúc này Từ Tiên vẫn nghi ngờ mình là một con cờ của Lã Bất Vi, hoặc có thể nói là một điệp viên đa mang. Rồi nói với vẻ hơi lúng túng, đà tạ Từ tướng tin tưởng. Rồi nói với vẻ thắc mắc, dù trong tay của Lã Bất Vi có được hai quân đô kỵ đô vệ, nhưng với mục tiêu của y là bị quân chính, e rằng không ai chịu nghe lệnh của y. Từ Tiên chép miệng, Thiêu Long kinh nghiệm vẫn còn hạn hẹp lắm, trừ phi Lã Bất Vi giành được toàn bộ binh quyền, nếu không tuyệt không thể động đến nửa cổng long bị quân. Đây là hành động cực kỳ ngu ngốc, nhưng nếu y có thể hại chết ta và Lộc Công, rồi đổ mọi chuyện cho Cao Lăng Quân, lúc ấy nước Tần chẳng phải là thiên hạ của y rồi sao? Mộng Ngao thì không cần nói nữa, tên hồ đồ biên học ấy trong tình huống này một mình cũng chẳng làm nên chuyện. Lại thêm có Thái Hậu bảo vệ cho Lã Bất Di, còn ai dám động đến y nữa? Rồi quát mắt nói, ra tay trước thì kiềm chế được người, ra tay sau thì bị người kiềm chế. Lã Bất Di một ngày không chết, chúng ta đừng mong sống yên, Đại Tần sẽ lung lay bị quyền thần kiềm chế. Hạng Thiếu Long trầm ngâm. Đứng ở góc độ lập trường của Từ Tiên, về mặt sách lược hoàn toàn chính xác. Vấn đề là Hạng Thiếu Long biết rõ, trước khi Tiểu Bàng đăng cơ, không ai có thể lấy mạng Lã Bất Vì. Nếu không lấy được mạng y, thì dĩ nhiên mình sẽ mất mạng. Chỉ hận là gã không thể lấy lý do này để khuyên Từ Tiên bỏ đi ý định. Chả lẽ nói với y rằng sách sử viết rõ Lã Bất Vì không thể chết sớm như vậy. Đang lo lắng thì Từ Tiên lại nói, chỉ cần bị quân chính gật đầu, ta bảo đảm Lã Bất Di sẽ không sống qua ngày thứ ba. Hạng Thiếu Long chép miệng, Từ tướng có nghĩ đến hậu quả hay không? Từ Tiên hừ lạnh lùng, vấn đề lớn nhất là ba người, chính là Thái Hậu Cơ, Mông Ngao và Đỗ Bích. Kẻ nguy hiểm nhất là Đỗ Bích, nếu trừ được Lã Bất Di thì y sẽ thừa cơ lập thành kiều. Nếu chẳng phải vì lo lắng điều này, khi Tiên Dương qua đời, ta và Lộc Công đã sớm ra tay. Đương nhiên vẫn còn một nguyên nhân nữa, đó là Dương Hột sẽ phản đối. Cho nên ta mới hy vọng ngươi thuyết phục bị quân. Giờ đây người mà ngài tin tưởng nhất chính là Thiếu Long ngươi đó. Hạng Thiếu Long nói, mạc tướng lại có ý khác. Đầu tiên phải thông qua nhỏ máu nhận thân, chính thức xác định bị quân và Lão Bất Di không hề có mối quan hệ gì với nhau. Vậy tiếp đó giết đệ nhất mưu sĩ trong tay của Lã Bất Di, trừ được người này thì Lã Bất Di sẽ biến thành một con hổ không nanh vuốt, chẳng làm gì được. Thứ ba, Từ Tiên phất tay ngăn gã, phải chăng cả người muốn giết là Mạc Ngạo? Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, Từ tướng đã nghe qua người này rồi sao? Từ Tiên bình thản nói, không nhẫn nại như vậy, làm sao đối phó với Lã Bất Di, tốt nhất phải trừ luôn cả Quảng Trung Tà, như vậy mới ổn thỏa hơn. Chỉ là tình hình giờ đây cả hai bên đều phòng hờ lẫn nhau, nếu không phải công nhiên động thủ thì làm sao hạ nổi đối phương. Hạng Thiếu Long biết chỉ dựa vào điểm này vẫn chưa thể lay động được vị trí giả này. Hạ giọng nói, thứ ba chính là giúp đỡ Lão Ái đối đầu với Lã Bất Di. Chỉ cần kéo dài cho đến ngày bị quân làm lễ chính thức đội mũ, ván cờ này của Lã Bất Di coi như đã thua. Từ Tiên hơi giật mình, hỏi với vẻ thắc mắc, Lão Ái chẳng phải là người của Lã Bất Di hay sao? Hạng Thiếu Long kể lại kế hoạch của mình ra, nói, Mạc tướng còn đề nghị bị quân cho lã bớt di một cái hư danh là trọng phụ để làm yên giá tâm lăng sói của y. Từ Tiên hít sâu một hơi, nhìn gã một hồi rồi hai mắt lấp lánh. Nói đến thủ đoạn âm mưu, e rằng Mạc Ngạo cũng phải nhường ngươi, chả trách nào cho đến hôm nay ngươi vẫn có thể sống khỏe như vậy. Thiếu Long thầm hổ thẹn nói, may mà tối nay uống ít chén rượu, nếu không quả thật không dám nói câu này trước mặt Từ tướng nữa. Từ Tiên hỏi dẫn tới, Hạng Thiếu Long liền kể ra chuyện vừa xảy ra đêm nay. Từ Tiên nghe xong gật đầu, người nói đúng, một ngày chưa giết Mạc Ngạo, sớm muộn sẽ bị y hại chết. Theo ta tính toán, chén rượu độc ấy 7 ngày sau sẽ phát tác. Hiếu Văn Dương ngày ấy cũng đã uống một chén thuốc của lão bất di dâng lên. 7 ngày sau đột nhiên hít thở khó khăn, cho đến khi đứt hơi mà chết. Vì chưa bao giờ có loại thuốc độc có thể đột nhiên phát tác sau 7 ngày. Cho nên bọn chúng ta tuy cảm thấy chuyện kỳ lạ, nhưng vẫn khó chỉ tội lão bất di. Đương nhiên cũng vì tìm không ra bằng chứng nào. Chào ôi, giờ đây chẳng còn ai dám ăn món do lão bất di dâng đến nữa. Thật là kỳ lạ, chén thuốc ngày ấy hại chết Hiếu Văn Dương đã từng có tên nội thị uống thử, nhưng tên nội thị thì không hề trúng độc. Hằng Thiếu Long nhủ thầm, đó chính là tài dùng độc của Mạc Ngạo, e rằng còn cao minh hơn cả Triệu Mục gấp mấy lần. Phải biết rằng dù đó là loại thuốc độc mãn tính thì vẫn để lại dấu vết, khi uống vào sẽ xuất hiện triệu chứng trúng độc. Thế nhưng chất độc này khi uống vào thì 7 ngày sau mới phát tác. Dù là ở thế kỷ 21, e rằng cũng khó làm được. Trừ phi loại thuốc độc này có vỏ bọc ở bên ngoài, khi uống vào thì dính ở thành ruột. Một khoảng thời gian sau, thì lớp vỏ ngoài vì chất axit trong ruột làm vỡ ra, chất độc tiết ra khiến cho người ta mất mạng. Nghĩ tới đây, gã Hận không lập tức quay về Thúy Phong Lâu, tìm thử xem có viên thuốc độc nào được bọc kỹ như thế hay không. Từ Tiên nhìn mặt gã hỏi, người đang nghĩ gì? Hạng Thiếu Long nói, Mạc tướng đang nghĩ làm thế nào để thỉnh cầu Từ tướng tạm thời hòa quán với lã bất di. Từ Tiên cười, ha ha, Từ Tiên ta đây há là hạng người hữu dũng vô mưu. Thiếu Long đã có diệu kế ấy, ta và Lộc Công sẽ tạm thời ngồi chờ. Song giả sử nếu người giết không được Mạc Ngạo thì sẽ đến lượt chúng ta ra tay đối phó với lã bất di, như thế còn tốt hơn bị hại chết bởi độc kế của y. Hạng Thiếu Long vỗ ngực bảo đảm, hãy cho Mạc tướng 10 ngày. Nói không chừng Mạc tướng có thể dùng kế gậy ông đập lưng ông, khiến chú y chết mà vẫn chưa hiểu cớ gì. Từ Tiên ngạc nhiên nhìn gã, nhất thời không nói nên lời. Hoàng Thiếu Long nhanh nhẹn vượt qua bức tường cao, nhảy vào trong hoa viên của Thúy Phong Lầu. Lúc ấy, vừa mới qua canh 2-7-8 dãy phòng ở Thúy Phong Lầu, đèn đuốc vẫn sáng trưng, đang hát vang lừng. Hằng Thiếu Long một lát sau mới nhận ra căn phòng mà Quảng Trung Tà tiếp đãi mình. Chỉ thấy đèn ở đó vẫn sáng, không khỏi kêu khổ. Đồng thời trong bụng cảm thấy kỳ lạ, chả lẽ sau khi gã đi thì có khách quý khác đến hay sao? Trong lòng cảm thấy tò mò lắm, nhờ đêm tối mà mấy bụi hoa, nên gã âm thầm bò tới. Khi gần đến nơi thì hoảng hồn hụp xuống, tim đập thình thịch. Thì ra ở ngoài cửa có mấy gã đại hán đang đứng giữ, trong đó có mấy tên là tùy tùng của lã bất vi. Chả lẽ lã bất vi đến đây? Rồi để ý nhìn kỹ, chỉ thấy bốn bên căn phòng ấy đều có kẻ canh gác, trông rất nghiêm ngặt. Đến nước này, trừ khi bay trên nóc nhà hay đi trên tường thì mới có thể lọt vào được. Sau khi quan sát kỹ tình thế, gã chọn một gốc đại thụ ở bên cạnh căn phòng, lập tức trèo lên rồi bắn ra dây móc cầu. Dây móc cầu cắm vào nóc nhà, rồi gã cẩn thận trượt trên sợi dây ấy, trèo lên nóc nhà, thò đầu vào lỗ thông gió, nhìn xuống. Vừa cúi đầu xuống, gã đã hồn bay phách tán, tay chân lạnh ngắt, suýt tí nữa rơi từ trên mái nhà xuống. Chỉ thấy trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, năm người, Quảng Trung Tà, Mạc Ngạo, chủ nhân của Thúy Phòng Lầu là Ngũ Phù, Quy Yến và Điền Mỹ Mỹ đang đứng nhòm ngó, vũng rượu ở dưới gầm bàn. Ngũ Phù chép miệng, hey, Mạc tiên sinh quả là tính toán như thần, sai ta tặng cho Hạng Thiếu Long món bảo vật trước khiến y mất cảnh giác, lại làm cho y tưởng rằng kẻ hạ thủ chính là Mỹ Mỹ của chúng ta, nào ngờ kẻ lấy mạng y chính là Quy Yến cô nương. Quảng Trung Tà nói, đối với sự cao minh của Mạc huynh, Quảng Trung Tà này không còn lời gì để nói lại nữa, hay nhất là tên tiểu tử này tưởng rằng mình có thể thoát qua đại nạn, không còn đề phòng nữa, quá thật là tuyệt vời vô cùng. Rồi lúc ấy cửa lớn mở ra, Lã Bất Vi mặt mày vui vẻ, thần thái bay bổng bước vào. Lúc này Hằng Thiếu Long thì há hốc mồm, mấy trong toàn thân như đông lại. Điền Mỹ Mỹ ào vào lòng Lã Bất Vi thỏ thẻ. Mỹ Mỹ đã lập đại công cho Lã tướng sẽ thưởng cho người ta thế nào đây? Lã Bất Vi ôm lấy eo nàng cười nói. Để đêm nay ta thưởng cho nàng. Mạc Ngạo thì đưa tay ôm Quy Yến nói. Lã tướng được Quy Yến của chúng ta, chỉ cần chạm phải lưỡi nàng, Hạng Thiếu Long sẽ trúng kế ngay. Hạng Thiếu Long toàn thân nổi da gà, suýt chút nữa nhảy xuống đâm cho Lã Bất Vi một dao trắng, trút ra một dao đỏ. Trời ơi, trong bụng mình có chất độc, có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Trong thời đại này lại không có phẫu thuật, Hạng Thiếu Long gã chả lẽ nhất định sẽ chết. Lã Bất Vi lúc ấy ôm Điền Mỹ Mỹ đến bên vũng rượu, cúi đầu nhìn, ha ha, cười lớn nói. Dù cho Hạng Thiếu Long ngươi tài trí bằng trời, nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay của Lã Bất Vi ta. Ngươi tưởng có thể nhìn thấu được độc kế của ta, chờ đến khi cổ họng ngươi bị thuốc độc khoét trong một lỗ, lúc ấy coi thử ngươi còn sống nổi hay không. Hạng Thiếu Long nghe thế, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Nếu túi thuốc vẫn còn nằm ở cổ họng thì có thể móc ra được. Quảng Trung Tà hỏi. Mỹ Mỹ cô nương biểu diễn rất tuyệt vời, cả ta suýt chút nữa cũng bị gạt. Lã Bất Vi hôn lên môi Điền Mỹ Mỹ, Quảng Trung Tà vỗ vai Ngũ Phù cười. Chuyện này thành công, Ngũ lâu chủ sẽ có một chức quan, nhất định sẽ không nhỏ đâu. Ngũ Phù hớn hở đáp tạ rồi, nói với vẻ lo lắng. Nhỡ hắn nông ra được thứ ấy thì sao? Quỳ Yến lúc này đang dựa vào Mạc Ngạo cười nói. Lâu chủ, hãy cứ yên tâm, thứ ấy bám rất chặt, nếu không phải bị đầu lưỡi của y quấn lấy, nô gia vẫn không biết làm thế nào. Mạc Ngạo tiếp lời. Thứ ấy bám dưới đáy chén rượu, nếu không tiểu yến tử của ta không cần phải hy sinh chiếc lưỡi của nàng, để hắn chiếm phần tiện nghi. Quảng Trung ta cười. Chỉ là chiếm một chút tiểu tiện nghi, đại tiện nghi đương nhiên phải để dành cho Mạc Quynh. Cả bọn cười hình hệt, Hằng Thiếu Long lòng lo như lửa đốt, hận không lập tức rời khỏi đây, tìm cách móc thứ thuốc ấy ra, mua kế này quả thật là lợi hại. Khi hai đầu lưỡi giao nhau, trong lúc ý loạn tình mê, thì nào ngờ đâu được đó chính là nụ hôn chết người. Bản thân quả thật cũng có sơ ý, tưởng rằng đối phương không biết mình đã biết được Điền Mỹ Mỹ chính là người của chúng, lại còn nghênh ngang phách lối, quả thật khiến người ta cười vỡ bụng. Lã Bất Vi cười nói. Đêm xuân ngắn ngủi, Mạc tiên sinh cũng nên đến khuê phòng của Tiểu Yến để đáp tạ mỹ nhân. Rồi quay sang Ngũ Phù nói. Ngũ lầu chủ lần này làm rất tốt, Lã Bất Vi ta sẽ không bạc đãi người. Rồi cười ha ha, kéo Điền Mỹ Mỹ đi. Hằng Thiếu Long biết chẳng còn bí mật gì nữa nên cũng len lén bỏ đi. Hằng Thiếu Long kêu thảm một tiếng, gã đang ngoác mồm ra, còn Đằng Dực thì rút một ống đồng nhỏ xíu đã được bẻ cong ra. Một viên thuốc nhỏ, màu đen kịt, chỉ bằng một con ruồi dính ở một đầu ống đồng. Bọn Đào Phương, Kinh Tuấn, Phố Bố, Lưu Sào đang đứng ở bên cạnh đều thở phào, đưa tay quệt mồ hôi trắng. Hằng Thiếu Long đầu như bị cướp cổ, nói không nên lời. Đằng Dực đưa viên thuốc độc trước mặt mọi người đều nhìn xuống. Kinh Tuấn gằn giọng nói. Có cách nào bỏ viên thuốc vào mồm Mạc Ngạo nữa chăng? Hằng Thiếu Long đã bớt đau, nói bằng giọng khàn khàn. Nếu viên thuốc này nằm trong rượu thì sẽ dính dưới đáy chén rượu, nhưng chén thuốc đã hại chết Hiếu Dân Dương thì không như thế. Đào Phương cả mừng. Nói vậy, chỉ cần chúng ta tìm được bài thuốc ấy thì có thể tìm thấy những loại dược vật trong đó, có thể dung hòa chúng đến khi vào cổ họng mới dính lại. Như vậy, muốn giết Mạc Ngạo chẳng phải chuyện khó nữa, bài thuốc này chắc chắn đã được ghi lại. Đằng Dực giật mình nhìn về hướng Hạng Thiếu Long, hai người đồng thời nghĩ đến đầu tiên rồi lại lắc đầu. Nếu đầu tiên dễ dàng hạ độc Mạc Ngạo thì y đã sớm ra tay. Phố Bố Tiêu Nghiễu nói, có nghĩa là cho dù Có nghĩa là dù cho ta tìm ra được cách làm cho thứ thuốc này dính lại cũng vô dụng, chả lẽ bưng chén thuốc rồi giấu y uống hay sao? Hàng Thiếu Long nói, chuyện này thì tùy cơ ứng biến, hãy cứ để viên thuốc này cho ta giữ. Khuya rồi, chúng ta hãy nghỉ ngơi, nếu không ngày mai sẽ không có tinh thần để đối phó với âm mưu khác của Mạc Ngạo, còn Nhị Ca và Tiểu Tấn thì phải nâng cao cảnh giác nữa. Mọi người đều đồng ý quay về phòng nghỉ ngơi. Khi Hạng Thiếu Long về đến hậu đường, bắt đầu nhớ lại bọn Kỷ Yên Nhiên. Trong lúc buồn bã, một giọng trong trẻo vang lên bên tai. Đại gia đã về. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy Châu Vi đang ngồi chờ gã, có lẽ đã bị gã làm thức dậy. Nhìn dáng vẻ ngáy ngủ của nàng, trong lòng thầm kêu không hay. Từ khi Triệu Thiên và bọn Xuân Doanh mất đi, gã thường sống trong nỗi dày vò, suốt cả một năm như sống trong ác mộng, chí anh hùng đã nhục. Lúc nào cũng lọt xuống thế hạ phong, cho nên gã không còn muốn bước vào tình trường nữa. Với Cẩm Thanh cũng vậy, đối với Doanh Doanh cũng vậy. Gã tuy hứa với huynh đệ Xương Bình Quân sẽ cố gắng đối với Doanh Doanh, nhưng chỉ là hứa bừa, không hề có nhiệt tâm, cũng biết rằng mình chưa chắc đấu lại Quảng Trung Tà. Nhưng tất cả điều đó không làm cho gã lo bằng Châu Vi. Nhìn dáng vẻ của nàng, rõ ràng là người rất tự tôn, dám yêu, dám hận. May mà giờ đây quan hệ với gã vẫn còn sơ sài, gã vẫn còn có thể né tránh được. Hò khan một tiếng, nói, khuya rồi, sao chưa ngủ? Châu Vi đứng dậy hành lễ dịu dàng cởi áo khoác ngoài cho gã, vui vẻ nói, đã ngủ sớm, nhưng giờ đây rất tỉnh táo, để Tiểu Tỳ hầu hạ đại gia tắm rửa được chăng? Nói xong thì hai má đỏ ửng, Hạng Thiếu Long trong lòng thầm kêu hỏng bét, đã lâu không ai hầu hạ. Nếu giờ đây lại chung đụng với nàng, hậu quả sau này khó mà tưởng tượng được. Nhưng giờ đây nếu mà từ chối, nàng có thể chịu đựng nổi chăng? May mà đang lúc Châu Vi định cởi áo cho gã thì có tiếng bước chân vang lên. Hạng Thiếu Long quay đầu nhìn lại thấy người đến là Kinh Tuấn, ngạc nhiên nói, Tiểu Tuấn, có chuyện gì thế? Tiểu Tuấn vẫn tưởng rằng Châu Vi là thê tử của Châu Lương, ngạc nhiên nhìn nàng. Hạng Thiếu Long hạ giọng dặn dò Châu Vi lui vào phòng rồi mới hỏi, chuyện gì? Kinh Tuấn nhìn bóng Châu Vi dần khuất trong phòng, ngạc nhiên nói, sao nàng ta lại ở đây? Hạng Thiếu Long giải thích mối quan hệ nàng và Châu Lương. Kinh Tuấn hai mắt sáng rỡ lên cười hì hì. Tam ca quả thật có diễm phúc, Châu Vi này quả thật chẳng kém Điền Trinh Điền Phụng. Một ý nghĩ thoáng qua trong lòng, Hạng Thiếu Long kéo gã ngồi xuống cười nói, Tiểu Tuấn hình như có ý với nàng. Kinh Tuấn nói, Tam ca lại nói đùa, Tiểu Tuấn làm sao tranh nữ nhân với Tam ca? Hạng Thiếu Long vui vẻ nói, nàng chẳng phải là nữ nhân của ta, giả sử ngươi đã cố ý hay là cứ tiến tới, Tam ca tuyệt đối không ngăn cản, lại còn cảm kích ngươi nữa. Tiểu Tuấn cả mừng, hãy để đệ đến thử xem, nói đến dỗ dành nữ nhi, đệ tiến bộ hơn trước nhiều. Hạng Thiếu Long nói, chuyện này cứ quyết định như thế, ngươi không nghỉ ngơi mà đến tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Kinh Tuấn nói, vết thương ở chân của Tam ca thế nào rồi? Hạng Thiếu Long nói, chỉ cần không động thủ quá chiêu thì không có vấn đề gì, ngươi có chủ ý gì tốt hơn hay sao? Kinh Tuấn nói, còn hai canh giờ nữa là trời sáng, muốn giết Mạc Ngạo đây là cơ hội duy nhất. Hạng Thiếu Long nhíu mày, bên cạnh Mạc Ngạo nhiều kẻ tài giỏi, Lã Bất Di lại ở đó làm sao ra tay? Kinh Tuấn nói, cứ xông bừa vào đương nhiên không được, xong để hiểu rõ hoàn cảnh ở Túy Phong lâu. Biết đâu được khuê phòng của Điền Mỹ Mỹ và Quy Yến nằm ở đâu, chỉ cần chúng ta có thể đến đó, thì sẽ có cách bỏ viên thuốc ấy vào mồm Mạc Ngạo, sau đó hãy cứ nhẹ nhàng chờ y độc phát thân vong, há chẳng phải rất vui hay sao? Hạng Thiếu Long vui mừng hỏi, kế ấy thế nào? Kinh Tuấn xè tay ra, trong tay gã có một vật hình chiếc lá màu đen dài khoảng 3 thốn. Người phải khói của chiếc lá này sẽ lập tức buồn ngủ, nếu đang ngủ mà hít vào, bảo đảm có lại cũng chẳng thể thức nổi, Tam ca đã hiểu chưa? Hạng Thiếu Long trầm ngâm một lúc quả quyết nói, người tốt nhất hãy thông báo với Nhị ca, nếu chuyện này mà thiếu phần Nhị ca, chúng ta sẽ không yên đâu. Rồi lấy dây móc câu, cả ba người lặng lẽ lẻn vào Túy Phong lâu, nấp trong một bụi hoa, ánh đèn chập chờn hát ra. Kinh Tuấn nói, trong vườn trúc có 4 tòa tiểu lâu, đó là nơi ở của Điền Mỹ Mỹ, Dương Dự, Quy Yến và Bạch Lôi, gọi là Tứ Hoa. Tòa tiểu lâu của Quy Yến nằm ở góc bên trái. Chỉ cần vượt qua giường trúc này thì có thể vào trong tòa tiểu lâu ấy. Nếu đệ nhớ không lầm, bên cạnh mỗi tòa tiểu lâu đều có cây hương quế, chỗ ấy rất dễ ẩn thân. Đằng Dực nhíu mày nói, lạ bất gì đang ở đây, chuyện canh phòng chắc chắn sẽ rất cẩn mật. Chúng ta không thể trèo lên cây trúc, chỉ cần có người đứng canh gác ở lối ra vào giường trúc, chúng ta làm sao tiến vào. Hạng Thiếu Long nói, còn bên kia thì thế nào? Kinh Tuấn cười khổ, vẫn là rừng trúc, cho nên ở đây có một cái tên gọi là Trúc Lâm Tàn U. Chỉ cần qua được ải này, Mạc Ngạo sẽ chết chắc. Có tiếng bước chân hai tên võ sĩ đang cầm lồng đèn đi ngang qua, vừa đi vừa cười nói huyên thuyên. Ba người đều nín thở lắng nghe. Một tên nói, bốn câu ả này quá thật hoa dung nguyệt mạo, cả quán đại gia của chúng ta mà cũng cầm lòng không được, ở lại trong tòa tiểu lâu của Dương Dự. Người kia nói, ta nghe còn có một ả tên Bạch Lôi nữa, không biết đêm nay ả có tiếp đãi ai không, nếu không thì có huynh đệ chúng ta hãy đến đấy. Gã lên tiếng trước chép miệng, người có trả nổi hay không, giá lại nghe nói dù có ngân lượng ả cũng chưa chắc ngó đến người. Cho đến khi bọn chúng đi xa, Hạng Thiếu Long chợt nảy ra một ý. Có lẽ giờ đây khách của Bạch Lôi là hàng xóm, nói không chừng sẽ có cơ hội. Nói chưa xong có tiếng người ở phía trước truyền đến, thì ra đó là tiếng của hàng xóm, lại còn có tiếng cười của nữ tử, không cần nói cũng biết đó là Bạch Lôi. Đằng Dực nóng lòng nói, làm sao giấu được Bạch Lôi? Lúc ấy đám người đã lọt vào một con đường hẻm nhỏ, dẫn đầu là hai á nữ tỳ cầm lồng đèn, tiếp theo là bốn tên cận vệ của hàng xóm, sau đó là Bạch Lôi và hàng xóm, cuối cùng là tám tên thân binh. Nhìn thấy cảnh này, Hạng Thiếu Long đã có cách. Kình Tuấn hạ giọng ghé tai Đằng Dực nói, Bạch Lôi không nhận ra nhị ca. Hạng Thiếu Long nhanh trí nói, nhị ca có thể giả thành người của Thái Tử Đan, hàng xóm vừa uống rượu xong với y. Lúc này bọn hàng xóm vừa mới đi ngang chỗ họ ẩn mình trẻ sang phía vườn trúc. Đằng Dực tháo thanh bội kiếm xuống bước ra nói nhỏ, hầu gia xin dừng bước, Thái Tử Đan sai tiểu nhân đến có việc cần báo. Bọn hàng xóm đứng lại, mấy tên thị vệ lộ vẻ cảnh giác. Đằng Dực bước ra, mọi người thấy y tuy không mang bội kiếm nhưng dáng người cao lớn nên tay đều đặt lên đốc kiếm. Hàng xóm buông Bạch Lôi ra cười lạnh nhạt. Thái Tử Đan có lời gì muốn nói? Đằng Dực trong lòng biết rõ thủ hạ của hàng xóm tuyệt đối không để cho mình đến sát chủ của bọn chúng, đứng từ xa thi lễ nói, tiểu nhân Long Thiện là Tả Phong tướng của Thái Tử Đan, hàng hầu đã quên tiểu nhân rồi sao? Long Thiện là tên giả của Đằng Dực khi còn ở Hàm Đan. Hàng xóm ngẩn người ra hiểu rõ cười ha hả nói, ha ha, nhớ rồi nhớ rồi, Tả Phong tướng xin thứ lỗi cho bản hầu đang đêm nhìn không rõ. Rồi quay sang Bạch Lôi nói, tiểu Lôi Nhi hãy về phòng trước, bản hầu sẽ lập tức đến. Bạch Lôi không hề nghi ngờ, dặn dò hàng xóm mau đến, rồi cùng hai ả nha hoàng đi trước. Được hàng xóm giúp đỡ, cả ba người thay y phục của bọn thủ hạ an toàn lẫn vào trong vườn trúc. Đến nơi ở của Bạch Lôi, nơi này chỉ cách tòa tiểu lâu của Quy Yến một cây hương quế. Hàng xóm nháy mắt cho ba người rồi bước lên cầu thang. Nhờ có mấy tên thủ hạ của hàng xóm canh gác, cả ba lần lượt trèo lên cây hương quế, rồi chuyển sang mái ngói. Trong phòng có tiếng ngáy đều đều. Nói về vượt tường leo rào, hai người, Hạng, Đằng, đều không bằng Kinh Tuấn. Rồi cả ba chui vào cửa sổ, tiếng ngáy đều đều của Mạc Ngạo trở thành tiếng thở nặng nề. Hạng Thiếu Long ra hiệu, cho Đằng Dực cứ ngồi lại trên mái, còn mình thì chui xuống. Kinh Tuấn đang ngồi xổm bên cạnh chiếc giường, đưa tay ra hiệu tỏ ý mọi chuyện thuận lợi. Hàng Thiếu Long trong lòng cả mừng, bò qua. Dưới ánh đèn, Kinh Tuấn tách mồm Mạc Ngạo ra. Hàng Thiếu Long vội vàng móc viên thuốc độc, dùng ống đồng đặt vào trong cổ họng của y. Khi đã dán chặt, định rời đi, thì tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên. Hàng Thiếu Long và Kinh Tuấn đều hoảng sợ, đồng thời nhảy qua hai người trên giường, rồi nấp ở một góc tối. Có tiếng gõ cửa vang lên, rồi người ở ngoài nói, Mạc gia, lã tướng có chuyện gấp tìm ngài. Mạc Ngạo và Quy Yến hoàn toàn không có phản ứng. Hàng Thiếu Long lành trí đưa tay cấu vào bàn chân Mạc Ngạo. May mà mê hồn hương của Kinh Tuấn chỉ đủ khiến cho Mạc Ngạo hôn mê một lúc. Vì bị đau nên Mạc Ngạo rên một tiếng thức dậy, người ấy lại kêu. Mạc gia! Mạc Ngạo vừa tỉnh dậy đầu óc vẫn còn nặng trình trịch nói. Chuyện gì? Tên thủ hạ ấy nói. À, lã tướng vừa nhận được tin khẩn cấp đang đợi Mạc gia dưới lầu, lã tướng và lão quản gia vừa tới. Hạng Thiếu Long và Kinh Tuấn thầm kêu không hay, khổ là lúc này Mạc Ngạo cũng đã ngồi dậy muốn mạo hiểm chạy cũng không được. May mà tiếng của lã Bất Vi vang lên ở cửa phòng. Chúng tôi đợi tiên sinh ở ngoại sảnh. Mạc Ngạo lầy quỳ yến, thấy nàng không có phản ứng gì thì cúi xuống hôn nàng rồi khoác áo, loạn choạng bước ra đẩy cửa. Lần này đến lượt Hạng Thiếu Long và Kinh Tuấn vui mừng ra mặt, vội vàng chạy ra cửa phòng, dán tai nghe lén. Lã Bất Vi lên tiếng trước. Vừa nhận được tin tên Đoản Mạng Hạng Thiếu Long đã đi tìm Từ Tiên thương lượng cả canh giờ rồi mới về Âu Phủ. Ha! Mạc tiên sinh cho rằng bọn chúng sẽ nghĩ ra âm mưu gì? Mạc Ngạo rõ ràng vẫn còn bị ảnh hưởng của mây hồn hương, đầu óc không còn nhanh nhạy như bình thường, trầm ngâm rồi nói. Không biết có phải vì cao hứng uống nhiều rượu đầu của tại hạ giờ đây vẫn còn đau. Quảng Trung Tà nói. Mạc huynh uống trước chén trà giải rượu rồi định thần chắc không có chuyện gì. Rồi có tiếng rót trà, nghe tiếng ở ngoài chắc chỉ có ba người lã Bất Vi, Mạc Ngạo và Quảng Trung Tà. Một lát sau lã Bất Vi nói. Mạc tiên sinh có chắc chắn tên cẩu tập chủng ấy sẽ độc phát dòng thân vào đêm cuối cùng của lễ điện liệp. Không có Cao Lân quân cốt trại, còn ai nghi ngờ ta đã độc thủ. Mạc Ngạo thở ra nói. Ê, lã tướng cứ yên tâm, tại hạ đã tìm được người để thử nghiệm, bảo đảm thời gian không sai sót. Quảng Trung Tà nói. Không có Hạng Thiếu Long thì bọn chúng sẽ rối loạn, còn chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ. Đến lúc đó chúng ta hậu tống bị quân và Thái Hậu qua sông trước, đến lượt Lộc Công và Từ Tiên sẽ làm sập cầu, rồi sau đó ám sát bọn chúng ở dưới nước gọn gàng như vậy, còn ai nghi ngờ chúng ta? Lã Bất Vi nói. Đáng lo nhất là bọn Từ Tiên và Hạng Thiếu Long ra tay trước, động thủ trong mấy ngày nay chúng ta sẽ thua thiệt lắm. Mạc Ngạo cả quyết. À, xin hãy cứ yên tâm. Một ngày chưa tìm rõ hư thực của Cao Lăng quân, bọn chúng nào dám động thủ. Để tránh cho Cao Lăng quân chiếm phần tiện nghi, bọn chúng không lớn gan như vậy đâu. Lã Bất Vi nói. Ta lo nhất là Chính Nhi, hắn hình như không hề biết bản thân là cốt nhục thân sinh của Lã Bất Vi ta. Chào ôi, điều là ả tiện nhân Chu Cơ ấy không tốt. Ta nhiều lần hối ả nói với Chính Nhi, ả lại cứ một mực từ chối, lại không chịu phong cho ta làm nhiếp chính đại thần. Tên lầu ái kia càng vô dụng hơn, cả chuyện nhỏ như thế cũng không làm được. Quảng Trung Tà nói. Tiểu nhân thấy mấu chốt chính là Hạng Thiếu Long, có y Thái Hậu không cần hoàn toàn dựa vào lã tướng nữa. Mạc Ngạo cười gượng nói. Tại hạ đột nhiên nghĩ ra một kế, vừa có thể khiến cho Thái Hậu vui lòng, làm cho bà ta chấp nhận lã tướng làm nhiếp chính đại thần, vừa có thể che mắt người đời. Lúc này hai người Kinh Hạng cảm thấy tò mò lắm, thầm nghĩ chẳng biết Mạc Ngạo kia sẽ nghĩ ra quỷ kế gì. Lã Bất Vi cả mừng hỏi dấn tới. Mạc Ngạo cả cười. Chỉ cần để cho Thái Hậu biết lã tướng và Hạng Thiếu Long không còn xích mích nữa thì sẽ trừ được sự nghi ngờ trong lòng bà ta. Cho nên chỉ cần hóa giải được gút mắt này, bà ta tự nhiên sẽ nghe lời lã tướng mà thôi. Quảng Trung Tà nói với vẻ không vui. Mạc huynh phải chăng đề nghị gả nương dung cho Hạng Thiếu Long? Mạc Ngạo cười gượng. Quảng huynh lẽ nào có lòng ghen tuông với kẻ chỉ còn mạng 3 ngày? Rồi hạ giọng nói. Lã tướng, ngày mai có thể bẩm với Thái Hậu, nhờ bà ta tuyên bố gả Tam tiểu thư cho Hạng Thiếu Long, đồng thời phong cho lã tướng làm nhiếp chính đại thần, hợp nhất hai chuyện này, thì có nghĩa tỏ ra Thái Hậu thấy rằng chỉ cần bà ta nhường lã tướng một bước này, thì lã tướng sẽ đem đứa con yêu quý ra để bảo đảm an toàn cho Hạng Thiếu Long. Trong tình thế này, Thái Hậu vì Hạng Thiếu Long tự nhiên sẽ nhượng bộ, đương nhiên phải ra lệnh cho lao ái làm một chút chuyện. Còn Hạng Thiếu Long trong lúc này vẫn chưa hiểu nhiếp chính đại thần và tể tướng có gì khác nhau, nhưng nghĩ kỹ thì chắc là tiến thêm một bước chiếm lấy quyền tự chủ của tiểu bàng mà thôi. Quảng Trung Tà không còn lên tiếng phản đối nữa. Lã Bất Vi vui vẻ nói. Quả thật là diệu kế, Trung Tà ngươi hãy nói vài lời với nương dung. Á nha đầu này rất nghe lời ngươi, lần trước ngươi bảo á gây rối, á làm rất tuyệt vời.

các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.